xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, canh hoàng tan vỡ. Gia Ngư luyện xong cầm, đi theo bà ngoại về nhà. Trong lòng còn nghĩ Tiết lão sư, cảm giác lão sư cảm xúc không phải thực hảo. Hơn nữa nhìn thân thể giống như cũng xảy ra vấn đề bộ dáng. Tuy rằng cùng Tiết lão sư ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là Gia Ngư vẫn là thực thích vị này lão sư, nhưng là nàng cũng không biết trừ bỏ hống người vui vẻ, còn có thể làm cái gì. Bà ngoại xem Gia Ngư tâm tình không tốt, hỏi, làm sao vậy? Cảm giác lão sư tâm tình không tốt, ai? Mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh. Ta mới vừa cùng Tiểu Lưu nói chuyện phiếm, nói là các người lão sư đi diễn xuất thời điểm ngã bệnh, muốn gặp cháu trai cháu gái cũng không thấy được. Gia Ngư thầm nghĩ, khó trách lão sư thoạt nhìn như là gầy rất nhiều. Kia ta lần sau cấp lão sư mang điểm ăn ngon tới, lão sư ăn sẽ vui vẻ điểm. Phương Thu Vân cười gật gật đầu. Kỳ thật Phương Thu Vân biết đến còn rất nhiều. Nàng học sinh liền ở trong trường học, ở trường học cũng có quan hệ với Tiết lão sư một ít đồn đãi vớ vẩn. Nói Tiết lão sư năm đó bỏ chồng, bỏ con, du học nước ngoài, sửa khai lúc sau mới tưởng trở về cùng trượng phu nhi tử hòa hảo, nhưng là Tiết lão sư trượng phu đã sớm đã sinh bệnh qua đời, nhi tử cũng rất hận nàng cái này mẫu thân. Nói thật, Phương Thu Vân là không tin mấy tin tức này, nàng cũng là trải qua quá cái kia đặc thù thời đại người. Làm lão sư cũng từng chịu quá nhất định ảnh hưởng, cho nên có đôi khi một ít biến cố cũng không chịu cá nhân ý chí khống chế, nhưng là nhà người khác sự tình, ai cũng không dám nói. Tiết lão sư nhi tử khẳng định ăn qua khổ, ai? Những việc này vẫn là không cần cùng hài tử nói. Ngư bảo đứa nhỏ này dễ dàng tâm sự trọng, chính trực giữa trưa. Lúc này thiên nhiệt, Gia Ngư không muốn ăn cơm trưa. Đi ngang qua gia phụ cận thời điểm, nhìn đến có bán lạnh gia, liền phải ăn lạnh gia. Phương Thu Vân nói, chờ lát nữa trở về, bà ngoại lại đến cho ngươi mua. Đến trở về lấy trong nhà chén tới trang. Gia Ngư gật gật đầu, hai người đang muốn trở về, liền đụng tới cấp Gia Ngư giáo vẽ tranh Tào lão sư cũng ở bên này trang lạnh gia. Tào lão sư bưng nhôm chế hộp cơm lại đây. Phương lão sư, các ngươi đây là vừa trở về? Phương Thu Vân nói, đúng vậy, hài tử mới vừa đi Thượng Dương cầm khóa, ngươi đây là ở chỗ này ăn cơm? Tào lão sư nói, này không phải thiên nhiệt sao? Buổi chiều muốn mang học sinh, ta lười đến chính mình nấu cơm, vốn dĩ muốn ăn rau trộn hoành thánh, kết quả cái kia canh thị hoành thánh quán không khai trương, liền tùy tiện ăn chén lạnh ra đối phó một chút. Nghe được lời này, Gia Ngư cùng Phương Thu Vân lỗ tai đều dựng thẳng lên tới. Phương Thu Vân cũng không có nơi nơi tuyên truyền chính mình cùng canh thị hoành thánh quán mâu thuẫn, nàng chính mình không ăn cũng sẽ không ảnh hưởng bên người người không ăn, nhưng là nghe được canh thị hoành thánh quán tin tức vẫn là khá tò mò. Ta xem sinh ý khá tốt, như thế nào không khai trương? Nghe nói là nháo đi lên. Phụ trách nấu hoành thánh thang sư phó trong nhà không phải có một nhi một nữ sao? Thang sư phó muốn cho này hai hài tử tới trong tiệm hỗ trợ sau đó ăn cơm, không biết như thế nào xảo đi lên. Thang sư phó đã phát thật lớn tính tình, sau đó cửa hàng môn liền đóng. Phương Thu Vân nghe vậy, trong lòng nghĩ, này Hoàng Quốc Đống thật đúng là xứng đáng a, người như vậy thật đúng là cùng ai cũng không hợp. Chính là khổ nhạc nhạc đứa bé kia, đi theo chịu tội, nhưng đứa nhỏ này cũng không biết sao tưởng, thế nào cũng phải đi theo loại người này. Không có biện pháp, này cũng không phải nàng nên nhọc lòng sự tình. Tào lão sư còn ở cảm khái, cũng không biết này cửa hàng về sau còn khai không khai. Này nếu là không khai, ta thật đúng là ăn không đến như vậy địa đạo hoành thánh. Ngươi là không biết à, nhà khác thật ăn không được loại này, Phương Thu Vân nói. Có như vậy ăn ngon sao? Nàng liền cấp Ngư Bảo mua một lần, chính mình cũng không ăn, đặc biệt là từ biết cùng Hoàng Quốc Đống có quan hệ lúc sau. Nàng càng là cảm thấy không gì ăn ngon, ăn ngon. Bên ngoài bán hoành thánh dùng đều là vật liệu thừa thịt gân làm nhân. Gia vị cũng thực tùy tiện, thang sư phó gia liền bất đồng. Kia thịt ăn so với chính mình mua thịt đều hào, điểm này Gia Ngư nhưng thật ra thực tán thành, nàng. Ăn qua kia một lần, chính là cảm thấy nguyên liệu thật, cấp quấy liêu cũng đều thực mới mẻ. Những cái đó héo nhi bẹp hành tỏi đều trực tiếp ném. Tào lão sư nói cảm khái, hiện tại người làm buôn bán a cùng qua đi không giống nhau. Trước kia ta đều nói tiệm cơm quốc doanh thái độ không tốt, nhưng nguyên liệu nấu ăn đều là tốt. Hiện tại thật nhiều người xuống biển làm buôn bán, vì tỉnh tiền, đừng nói nguyên liệu thật, vệ sinh cũng không chú ý. Hy vọng thang sư phó có thể vẫn luôn làm đi xuống đi. Dù sao ta liền nhận chuẩn nhà nàng hoành thánh, ba người nói đã tới rồi dưới lầu, Phương Thu Vân. Chạy nhanh mang theo Gia Ngư về nhà, bị Tào lão sư như vậy vừa nói, nàng đều đói bụng, nàng cảm thấy Ngư Bảo khả năng cũng đói bụng, trở về nhà liền chạy nhanh bưng đại chậu cơm đi mua. Lạnh ra, còn thuận tiện cùng tôn phụ nói một tiếng, giữa trưa không nấu cơm, cùng nhau ăn lạnh ra. Xếp hàng thời điểm, Phương Thu Vân lại nhìn mắt canh thị hoành thánh cửa hàng. Nghĩ nếu là Hoàng Quốc Đống thật sự cùng thang sư phó tan vỡ, nàng không chuẩn thật đúng là muốn đi nếm thử đâu, về sau Ngư Bảo cũng có thể ăn được hoành thánh. Hoàng Quốc Đống chính sụ mặt cùng thang phượng mặt đối mặt ngồi. Thương lượng kế tiếp an bài, thang phượng muốn Hoàng Quốc Đống cấp cái công đạo. Nàng nhi tử cùng khuê nữ ở chỗ này hỗ trợ làm việc. Chỉ là thuận tiện ở chỗ này ăn bữa cơm, kiếm điểm tiền tiêu vặt mà thôi. Thế nhưng bị Hoàng Quốc Đống mẹ sau lưng mắng xin cơm. Cái này cũng chưa tính. Hai tử sau lại xem Hoàng Quốc Đống vội, liền đi giúp đỡ lấy tiền. Kết quả bị lão thái thái bắt lấy tay, nói hắn tưởng trộm tiền. Nàng tự nhiên muốn tìm Hoàng Quốc Đống muốn cái cách nói. Này lão thái thái như vậy không tôn trọng người. Nàng là không muốn cùng này lão thái thái ở một cái trong tiệm đợi. Nguyên bản cho rằng Hoàng Quốc Đống tốt xấu là muốn coi trọng nàng cái này đối tác ý tưởng. Kết quả Hoàng Quốc Đống thế nhưng nói quản không được chuyện này. Lại còn có không đồng ý làm Hoàng lão thái rời đi trong tiệm, trực tiếp nói một câu. Thật sự không được liền tan vỡ, thang phượng nghe được lời này tự nhiên liền tạc, này Hoàng lão bản. Cũng quá không phải cái đồ vật, giúp thân không giúp lý a, lại còn có trực tiếp muốn tan vỡ. Nàng thang phượng chưa nói công lao cũng có khổ lao, lúc trước là không ra tiền, chính là trong tiệm sinh ý tốt như vậy, cùng nàng quan hệ cũng là rất lớn, kết quả lúc này mới 3 tháng đâu. Liền phải tan vỡ, thang phượng nói, Hoàng lão bản, chúng ta là có hiệp nghị, ngươi nếu là tưởng tan vỡ, ngươi là muốn bồi thường, Hoàng Quốc Đống nói, ta cũng chưa nói muốn tan vỡ, là ngươi nháo cái không ngừng, ta cũng chỉ có thể nói thật ra không được liền tan vỡ, thang phượng khí cười. Ta nháo, ta hai đứa nhỏ đều tới hỗ trợ làm việc, cần mẫn thật sự. Chính là kiếm điểm tiền tiêu vặt. Nhà ngươi lão thái thái làm gì muốn mắng chửi người. Này trong tiệm ngày thường cũng là nhà các ngươi bên kia tới công nhân. Ta nhưng không làm nhà ta người tới. Hiện tại hai tử nghỉ, ta sợ hai đứa nhỏ chạy loạn, mới làm hai tử tới trong tiệm. Này sao còn thành xin cơm, còn thành trộm tiền, trộm nhà mình tiền. Ta chẳng lẽ còn không phải nhị lão bản. Nàng một nhi một nữ ngồi ở bên người, đều cúi đầu, hai đứa nhỏ đúng là thanh xuân thiếu niên thời kỳ, da mặt nhất mỏng thời điểm, nguyên bản liền cảm thấy chính mình tới kiếm cái này tiền tiêu vặt là có điểm chột ra. hiện tại còn bị người mắng, trong lòng đều thật không dễ chịu. Hoàng mẫu ở bên cạnh nói, ngươi một cái nấu hoành thánh, gì cũng không ra, tính cái giám lão bản. Thang Phượng tức giận đến chụp cái bàn. Sao, coi thường ta đúng không? Không ta nấu hoành thánh, các ngươi này trong tiệm có thể có này tốt sinh ý. Nấu hoành thánh ai chẳng biết a? Ngươi có đôi khi vội, cũng là ta nấu, khách nhân không cũng nói tốt ăn. Nhà ta lớn nhị tức phụ cũng giúp ngươi bao hoành thánh. Nàng bao hoành thánh khách nhân cũng không ghét bỏ a. Hoàng nhị tức phụ nói. Đúng vậy, ngày thường ta cũng giúp đỡ bao hoành thánh. Bằng không này trong tiệm hoành thánh ngươi một người có thể bao nhiêu như vậy? Này trong tiệm bán đến nhưng nhanh, một ngày có thể bán hơn 1.000 chỉ hoành thánh. Nhìn thấy hoàng gia người ngươi một lời ta một ngữ, Thang Phượng cũng coi như đã nhìn ra, chính mình đây là bị người ghét bỏ, lão hoàng gia đây là muốn qua cầu rút ván a, lại xem trầm mặc. Không nói hoàng lão bản, nhân gia này thái độ chính là muốn buộc nàng đi. Hoàng lão bản này thái độ chính là vì làm nàng chính mình đi. Không cần cấp bồi thường phí đâu. Thật sự đủ không biết xấu hổ. Thang Phượng ở tiệm cơm quốc doanh công tác nhiều năm cũng chưa gặp được loại này tiểu nhân. Lúc ấy người khác đi ăn cơm, ai mà không cùng nàng hào hào nói chuyện. Cho dù có gì tiểu tâm tư cũng lừa không đến nàng trên đầu tới. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Thang Phượng còn thật không nghĩ tới cái này nguyên bản ở nàng xem ra tay hào phóng hoàng lão. Bản thế nhưng vì tỉnh bồi thường phí, làm như vậy vừa ra ghê tởm người sự tình, không chuẩn nhân ra những cái đó mắng nàng hài tử nói. Vẫn là cố ý làm hài tử nghe được, Thang Phượng là thật ghê tởm loại này qua cầu rút ván người. Hơn nữa hủy đi đến còn như vậy không biết xấu hổ. Nàng cũng là cái tính tình đại, nói thẳng, hoàng lão bản, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người đây là không muốn cùng ta kết phường đúng không? Hoàng Quốc Đống nói. Ta nhưng không nói như vậy, người cũng đừng trang. Liền ngươi này thái độ ta đã nhìn ra, ngươi còn không phải là tưởng tan vỡ lại không nghĩ đưa tiền sao? Ta ba không có như vậy. Hoàng Nhạc ở bên cạnh nói. Nãy nãy xác thật làm không tốt, nhưng là nàng ba nhưng không có làm cái gì a. Hơn nữa nàng ba cũng không hảo quản nãy nãy cái này trưởng bối đi. Thang Phượng không lý nàng, tiếp tục đối với Hoàng Quốc Đống nói, hành đi, ngươi muốn ta đi ta cũng đi, nhưng là ngươi muốn bồi tiền, Hoàng Quốc Đống đương nhiên sẽ không đưa tiền. Lúc ấy vì lưu Thang Phượng, hắn tiền vi phạm hợp đồng định đến còn rất cao, canh đại tỷ. Ta nhưng không tan vỡ ý tưởng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi vẫn là tiếp tục nấu hoành thánh. Chúng ta vẫn là tiếp tục hợp tác, Thang Phượng cười lạnh. Nháo như vậy vừa ra, ta còn giữ, quay đầu lại còn không biết muốn sao mắng nhà của chúng ta người đâu. Ta ở các ngươi trong lòng nơi nào là gì đối tác a? Chính là một nấu hoành thánh. Các ngươi cả nhà tới nơi này ăn ăn uống uống làm việc, ta cũng chưa nói gì. Ta hai đứa nhỏ liền nghỉ hè ở chỗ này đã bị các ngươi bố trí, lão nương còn không làm. Nàng này bạo tính tình đi lên, không thể nhịn được nữa. Hoàng mẫu nói, ngươi còn ủy khuất thượng, ngươi chiếm trong tiệm tiện nghi còn thiếu, ngươi là không làm người trong nhà tới đi làm. Nhưng này trong tiệm nguyên liệu nấu ăn đều là tìm ngươi người quen định. Này trung gian kiếm tới nhiều ít ai biết. Thang Phượng, ngoặc kép, nếu không phải nàng tìm người quen, có thể lộng tới như vậy nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Liền kia thịt heo, đều là chọn nhất thích hợp bao hoành thánh thịt. Loại này thịt nhân gia giống nhau đều trực tiếp cung ứng khách sạn lớn. Thật muốn đi rồi. Nơi này là vô pháp đãi, ta tan vỡ cũng có thể. Ngươi bồi ta 5.000, thuận tiện cho ta hài tử xin lỗi. Ta lập tức chạy lấy người, ngươi nằm mơ a. 5.000, ngươi sao đi đoạt lấy a? Hoàng mẫu tranh luận nói. Thang Phượng nói, kia ta liệt không đi rồi, ta liền nơi này hỗn. Nàng có thể nói lời này, chính là biết hoàng gia người thiệt tình tư, liền vừa mới mẹ chồng nàng dâu hai nói kia phiên lời nói. Các nàng chính mình sẽ bao hoành thánh, sẽ nấu hoành thánh, đây là lão hoàng người nhà trong lòng lời nói. Ở này đó nhân tâm, chỉ sợ cảm thấy nàng cái này bao hoành thánh lấy không tiền đâu, tốt xấu nhiều năm công tác kinh nghiệp, thang phượng điểm này đầu óc vẫn phải có. Hoàng quốc đống lúc này trong lòng đã âm thầm tính lên, trong khoảng thời gian này trong tiệm sinh ý thật sự là hào. Hắn mỗi ngày lấy tiền tính sổ, càng tính trong lòng càng là không muốn cùng thang phượng hợp tác rồi, đặc biệt là mẹ nó cùng đệ tức. Phụ xác thật cũng sẽ nấu hoành thánh, sẽ gia vị, ăn mấy ngày này, khách nhân cũng chưa nói không tốt, cũng không tồn tại gì phối phương linh tinh. Hoàng quốc đống trong lòng càng cảm thấy đến thang phượng không đáng giá tiền, mấu chốt là người này đời trước còn đâm sau lưng quá hắn. Hắn trong lòng cũng là trước sau có một cây thứ, thực không nghĩ làm thang phượng thật sự kiếm được rất nhiều tiền, bằng không nơi nào không làm thất vọng đời trước chính mình. Cho nên hắn ở mẹ nó trước mặt biểu lộ một chút thái độ lúc sau, mẹ nó bắt đầu đối canh người nhà không khách khí, hắn cũng là ngầm đồng ý. Hiện tại thang phượng rốt cuộc phải đi, 3.000, chúng ta chỉ hợp tác rồi 3 tháng, hơn nữa ngươi vẫn là chính mình phải đi, không thể lại nhiều. Thang phượng, chúng ta tốt xấu hợp tác một hồi, liền tính tan vỡ cũng không cần quá khó coi. Nếu là ngươi tưởng lưu lại, ta cũng không ý kiến. Chúng ta tiếp tục hợp tác, hoàng quốc đống đồng dạng biết. Thang phượng người này tính tình thẳng, mỗi lần công ty nguyên lão sẽ, nàng đều dám đứng lên chỉ vào cái mũi mắng chửi người, loại người này chịu không nổi ủy khuất. Thang phượng trong lòng cắn răng tính tính, chính mình không ra tiền vốn, này mấy tháng cũng kiếm được so với phía trước nhiều, lần này lấy không 3.000, cũng không tính lỗ vốn. Nàng cũng không nghĩ tiếp tục lưu lại cấp hoàng quốc đống làm việc. Trong lòng cách ứng, đến nỗi cố ý lưu lại hỗn nhật tử ghê tởm hoàng quốc đống, nàng cũng không muốn làm như vậy, nàng chỉ có thể ở nguyên liệu nấu ăn mặt trên cố ý làm được kém. Làm khách nhân không ăn, nhưng là cũng sẽ hỏng rồi nàng chính mình danh tiếng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là rời đi tốt nhất. Hành, 3.000. Tiền đúng chỗ, ta chạy lấy người, người cũng thuận tiện đem chiêu bài thay thế. Đừng hỏng rồi ta thanh danh, hoàng quốc đống nói. Dựa theo hợp đồng, chiêu bài cũng là của ta, người cũng không thể lấy đi. Thang phượng vô ngữ, người muốn ta này cửa hàng danh làm gì, người cũng không họ canh a. Hoàng mẫu nói, quốc đống, ta đổi cái tên, hoàng thị hoành thánh. Hoàng nhạc có biết ba ba ý tưởng. Canh thị hoành thánh chính là chiêu bài. Nãi nãi, muốn nghe ba ba. Hoàng mẫu không cao hứng nói. Muốn ngươi lắm miệng. Hoàng quốc đống nói. Ta lười đến đổi tên. Lúc trước ký hợp đồng đều viết hảo. Thằng phượng thật đối này người một nhà hết chỗ nói rồi. Này nhưng quá vô sỉ. Tan vỡ còn phải dùng nàng chiêu bài. Này gác ở quá khứ, này hoàng gia người là muốn đổi tổ tông a. Đã ăn mệt cũng không cần thiết tranh cái này, nàng hiện tại xem như dài quá kinh nghiệm, về sau cũng không thể cùng này người vô sỉ hợp tác rồi. Hành, ta đồng ý, nhưng là nhà ngươi lão nương phải cho ta hai đứa nhỏ xin lỗi. Hoàng mẫu tự nhiên không muốn, nàng một phen tuổi làm gì cấp hài tử xin lỗi a. Nói nữa, nàng cũng là dựa theo nhi tử hoàng quốc đống ý tưởng làm. Sao hiện tại còn phải xin lỗi? Thang phượng nói thẳng, nếu là không xin lỗi, ta liền không đi rồi. Ta háo, nàng là sẽ không làm chính mình hài tử bị người vũ nhục. Liền tính thiếu kiếm tiền, nàng cũng phải nhường người cấp hài tử xin lỗi. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.